Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131: Phong vân khuấy động, cảm tạ đặt mua duy trì. Đêm khuya, Xích Hà thành hoàn toàn mông lung, an tĩnh trong sân. Tần Minh nhìn qua bầu trời đêm, thực lực tăng lên trên diện rộng về sau, hắn đối với tiến về phương ngoại chi địa không còn như vậy lo lắng. Có ung dung lực lượng, hắn trải nghiệm tự thân biến hóa. Lực lượng, cảm giác các loại mạnh lên hay là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là thiên quang kình tiến hóa. Có chút khác biệt, hắn đem một tấm giấy viết thư ném ở giữa không trung, nhẹ nhàng trong nháy mắt, vỡ thành mấy chục phiến, giống như lá khô, bay lả tả hướng phía dưới bay xuống. Tần Minh đi tới. Tất cả mảnh giấy vụn tại tới gần thân thể của hắn lúc còn chưa tiếp xúc, liền bị lực lượng vô hình đẩy ra, có thể là phát ra âm thanh thanh thúy, nổ thành mảnh giấy. Hắn cũng không có sớm vận chuyển thiên quang kình, hoàn toàn là nó tự động hiển hiện. Lúc có ngoại vật tiếp cận lúc, nó trực tiếp tiến hành ngăn cản cũng nhanh chóng phản kích, không hề nghi ngờ. Tần Minh hiện tại thiên quang kình không chỉ có càng cường đại hơn, mà lại linh tính 10 phần. Hiện tại nếu như còn có người đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, mượn tiếp cận thời khắc, hướng trên người hắn giải xuống đặc thù dược tán, vậy khẳng định không làm được. Nhiều ngày trước, hắn cũng là bởi vì bị một vị nào đó bạn cũ động tay chân, trên thân nhiễm mùi vị khác thường, bị bước điều một đường khóa chặt, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Cứ theo đà này, thiên quang kình không ngừng tiến hóa, cuối cùng sẽ dẫn phát thần bí chất biến, sẽ mang cho ta kinh hỉ. Tần Minh 10 phần chờ mong, hiện tại hắn có một loại nào đó dã vọng. Chính mình không ngừng đi dung hợp các loại kình pháp, tương lai chưa chắc sẽ so kình thiên kình, như lai kình kém, có vô hạn khả năng. Hiển nhiên, lần này đem hai loại kỳ công dung hợp sau khi đi vào, đối với thiên quang kình thuế biến đưa đến tác dụng cực lớn. Sau một khắc, trong bóng đêm tiểu viện, sáng lên ánh lửa, Tần Minh tại vận chuyển ly hỏa kình, bên ngoài thân lập tức bị một tầng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ bao khỏa, nào giống như là một loại thần diễm, tại hắn trong máu thịt sinh sôi, không thương tổn thân thể, ngược lại là một loại tẩm bổ, lại hóa thành thiên quang kình đang bảo vệ tự thân. Tần Minh đưa tay, một chồng giấy viết thư cùng hắn có chỗ tiếp xúc về sau, hóa thành cho tàn, hắn tại niệm công. Hiện tại ly hỏa kình liền đã tại hướng năng lực đặc thù lĩnh vực chuyển hóa, một trận âm vang âm phát ra, Tần Minh bên ngoài thân giống như là bao trùm lên một tầng nhàn nhạt kim giáp. Đây là kim cương kình, bị hắn bày ra là một loại bá đạo ngạnh công. Sau đó, hắn bên ngoài thân như tơ như sợi, kim tằm ti xen lẫn, kết thành tinh mịn lưới, đem hắn bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả sợi tóc đen xì đều có kim tuyến hiển hiện, đây chính là sách lụa pháp chỗ lợi hại. Có thể dung hợp các loại thiên quang kình quy nhất, còn có thể hướng luyện qua một loại nào đó kình pháp chuyển hóa, mà lại dung hợp sau thiên quang kình dọc theo luyện qua kỳ công lộ tuyến vận chuyển lúc. Những này thần diễm, tơ vàng tựa hồ so nguyên bản ly hỏa kình, kim tầm kình càng mạnh, Tần Minh phi thường hài lòng. Những biến hóa này làm hắn mừng rỡ, khó trách trên sách lụa từng có vị lão tiền bối viết một chữ dung, đồng thời người kia còn nhờ vào đó chữ dân dạy kẻ đến sau. Buổi chiều, hắn lâm vào tầng sâu nhất trong giấc ngủ, thiên quang kình tự động hiển hiện, mà lại dựa theo dây vàng áo ngọc hình thái đem hắn triệt để bao trùm. Đêm nhẹ đến, Xích Hà thành hỏa tuyền dần dần thịnh liệt, giống như có húc nhật đông thăng, ánh bình minh chiếu xả. Tần Minh tỉnh lại, cảm thấy tinh khí thần dị thường thịnh vượng, hận không thể đi tìm phương ngoại môn đồ nện một trận, ngủ một giấc về sau làm sao giống như là ăn một bộ thuốc bổ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn không có trì hoãn thời gian, lập tức đi nói cho Mạnh Tinh Hải chính mình ăn ngũ sắc linh chi. Toàn diện dung hợp xong thiên quang kình, nhanh như vậy. Mạnh Tinh Hải sắc mặt trì trệ. Còn tốt, hắn gần nhất bị thiếu niên ở trước mắt rèn luyện đi ra. Mỗi lần đều sẽ siêu mong muốn, nếu là lần đầu gặp nhau. Biết loại kết quả này, hắn khẳng định lại muốn đứng lên. Bởi vì hắn cho Tần Minh 2 ngày thời gian đi hấp thu ngũ sắc linh chi bên trong giữ dàn sắc trời. Tinh túy, kết quả tiểu tử này một đêm liền hoàn thành. Cái gì là thiên chất? Mạnh Tinh Hải cảm thấy, muốn đối với cái từ này định nghĩa lại tiêu chuẩn. Thiếu niên này để hắn càng coi trọng, hắn mở miệng nói. Đao, mũi tên còn không có luyện chế tốt. Đi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa cung cứng. Cũng nhìn một chút những binh khí khác, Tần Minh theo hắn tiến vào trong kho vũ khí. Không có khách khí, có cần trực tiếp chiếm được vào trong tay. Một tổ đoàn mâu tổng cộng có 12 cây, bị hắn cõng lên người. Khi Mạnh Tinh Hải nhìn thấy hắn chọn lựa một tấm màu đen lập lòe đại cung lúc, da mặt có chút co rúm. Đây chính là cần hơn 6.000 cân mới có thể kéo động bảo cung. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Tần Minh nói so cùng tuổi dị nhân mạnh một chút, không phải tự phụ mà là quá khiêm nhường. Thiếu niên dị nhân 5 lần tân sinh về sau cũng chỉ là hướng 5.000 cân lực lượng dựa vào, kém hắn một đoạn. Sau đó Tần Minh lại chọn lựa một cây thanh đồng trường, nhưng thật ra là hỗn kim đúc thành, hết sức kiên cố, thuộc về binh khí nặng một loại. Tay hắn cầm thanh đồng trượng thử dưới, có thể làm thương dùng, cũng có thể khi trọng chùy nện như điên. Hai tay nắm ở lúc khi đao đến phách chạm cũng không có vấn đề. Lời như vậy, hắn đao, thương, mũi tên, chùy tứ tuyệt bản lĩnh đều có thể tại phương ngoại chi địa đại chiến bên trong thỏa thích thể hiện đi ra. Đương nhiên, binh khí những này cũng chỉ là biểu tượng. Lấy Tần Minh thực lực bây giờ đến xem, mạnh nhất hay là bên trong thiên quang kình, lực sát thương lớn nhất. Mạnh Tinh Hải nói, áo giáp cũng không cần tuyển, người phương ngoại luyện chế hoàng kim hộ giáp rất không tệ, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém khởi hành. Hắn cảm thấy nên thúc giục luyện chế đao tiễn người. Mạnh Tinh Hải hỏi, ngươi làm sao đi ra? Đang nhìn cái gì? Muốn xét đánh? Tần Minh nhìn lên bầu trời, sau đó ném một đống vũ khí, xoay người chạy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mạnh Tinh Hải xuất thần, hắn đây là lại muốn đi lôi hỏa luyện kim điện. Thật sự là đối với nơi đó nhớ mãi không quên. Lôi điện quy mô không phải rất lớn, hơn phần nửa khó mà đánh rớt, mà lại thực lực của ngươi vừa tăng lên đi lên, không cần như thế vội vàng cùng vội vã lại đi tiếp nhận sắc trời. Tần Minh đáp lại nói, ta là vì luyện kỳ công, nơi đó làm sao thích hợp. Mạnh Tinh Hải cùng đi theo, có chút không yên lòng, sợ vạn nhất hạ xuống giữ dàn lôi hỏa thiên quang, dẫn đến hắn tại ra đến phát trước thụ thương. Lôi hỏa luyện kim tự nhiên thích hợp luyện kim tàm công, Tần Minh nói ra. Giác, lần này Tần Minh tiếp nhận 4 đạo lôi hỏa thiên quang, toàn thân biến thành màu đen. Hắn ở nơi đó dựa theo ly hỏa kinh đường lối vận công, không ngừng diễn pháp. Tại bên ngoài thân hắn, một tầng ánh lửa phảng phất muốn triệt để xuất phát đi ra, hình thành đặc biệt thủ hộ thần quang. Ngay sau đó, Tần Minh lại bắt đầu vận chuyển kim tầm công, cũng vô cùng thông thuận. Hắn cũng không tính là nói lung tung, cái gọi là lôi hỏa luyện kim xác thực hữu hiệu, bất quá hắn là lấy ly hỏa công đến đẩy mạnh kim tầm công. Ninh Tư Tề cho ngươi tìm thấy cuốn bí điển này quả thật không tệ. Mạnh Tinh Hải gật đầu. Này 2 loại kỳ công chung sức, đối với Tần Minh tăng lên có rất lớn trợ giúp. Phụng khắc sâu trong lòng cảm giác, sắc trời tổng lượng lần nữa tăng lên, dựa vào thân thể biến dị người. Ở tân sinh trong lúc đó thuộc về thực lực tăng trưởng nhanh nhất giai đoạn. Hắn không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, làm sao? Tân sinh cao nhất số lần là 9, vượt qua đại cảnh giới này về sau. Kế tiếp lĩnh vực cũng có chút khó khăn. Hắn cần nghĩ biện pháp khác. Buổi chiều, Xích Hà Thành sáng nhất, Tần Minh cầm tới mới tinh dương chi ngọc thiết đao. So với hắn cùng Lưu lão đầu thô giáp luyện chế thanh kia mạnh hơn nhiều lắm, nó so cánh tay hơi ngắn. Đường cong trôi chảy, đường cong yêu mỹ, trắng noãn đao thể hiện ra ánh sáng dịu dịu, có khắc họa long văn, phượng triện các loại, bất luận nhìn thế nào. Cái này đều giống như một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Giàu có mỹ cảm, Mạnh Tinh Hải nói cho hắn biết. Những cái kia long văn, phượng triện là hắn khắc lên. Nếu là gặp gỡ không hiểu không thấy được đồ vật, có thể đề cao chém giết hiệu quả. Ngoài ra, đây là một thanh tử mẫu đao. Vỏ đao là một thanh càng dày đao. Dạng này cũng không cần Tần Minh đi bôi lên khoáng vật thuốc màu che giấu. Đầu mũi tên kia lam oánh. Oánh, dị thường sắc bén, khắc lấy rất nhiều tự phù. Cán tên cũng là lấy đặc thù chất liệu luyện thành, Mạnh Tinh Hải cáo chi. Nguyên bản chuẩn bị cho ngươi kim loại hiếm luyện, lần này ta chọn lựa tinh túy, đặt ở trong cán tên. Lời như vậy ngươi thiên quang kình có thể khuếch trương đến đầu mũi tên, Tần Minh phát hiện. Trong cán tên lòng có một đầu tơ kim loại, thông hướng đầu mũi tên, hẳn là giống như ngọc thiết, có thể tiếp nhận thiên quang kình, tại hắn sắc trời không cách nào ngoại phóng giai đoạn. Chỉ có hy chân kim loại có thể làm được một bước này, chỉnh đốn xuống đi. Chúng ta cũng nên lên đường. Ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Hải quyết định khởi hành, trước khi đi. Hắn lấy mật giáo thủ đoạn giúp Tần Minh che giấu chân dung. Đây coi như là đối với hắn một loại cần thiết bảo hộ. Dù sao, thế gia ngàn năm thôi ra phát nói chuyện. Trong những năm gần đây không cho phép hắn đặt chân cái vòng kia, Tấu Minh nhìn mình trong gương. Mày kiếm mắt sáng, bộ dáng triệt để thay đổi. Nhưng hình tượng thật không có bị hao tổn. Được xưng tụng anh tư bừng bừng phấn chấn. Khí chất khuynh hướng lăng lệ, bức nhân, ngày xưa, hắn chỉ có lúc chiến đấu mới có loại khí chất này. Hiện nay trạng thái bình thường giống như đây, xem xét chính là tân sinh giả bên trong hiếu chiến phần tử, Mạnh Thúc. Đây là Tần Minh tại phủ thành chủ diễn võ trường, mới nhìn cái kia tọa kỵ phi hành lúc, còn tưởng rằng là mọc cánh đại quy, nhìn kỹ mới phát hiện. Mạnh Tinh Hải đối với đầu này tỏa kỵ quá tốt rồi. Cho nó hất lên có lẫn hy chân kim loại áo giáp. Thân chim bị bao khỏa rất kín. Đây là một cái cao đẳng dị loại. Quanh thân bình thường lông vũ là màu vàng nhạt. Bản thân thực lực mạnh phi thường. Không chỉ mặc giáp, nó màu vàng trên đầu chim còn mang theo một cái có lẫn bí kim mũ sắt. Tại trong sương đêm đi xa, trên đường đi vô cùng nguy hiểm, vạn nhất có người tập sát tọa kỵ, hậu quả khó mà lường được. Mạnh Tinh Hải nói thẳng, chim này trên người áo giáp không kém hơn chính hắn bộ kia, đó cũng không phải tọa kỵ của hắn. Là từ trong núi sâu một vị lão bằng hữu nơi đó mượn tới, Mạnh Tinh Hải cũng cải biến dung mạo. Không muốn để cho người biết hắn đã rời đi Xích Hà Thành, mục đích không tính xa. Cách chúng ta khoảng 4.000 dặm, hắn cáo chi, nơi đó từng thuộc về người phương ngoại một chỗ trọng địa. Nhưng là ngàn năm trước, nơi đó từng bị vô tận sắc trời bao trùm, đánh xuyên, bị ép từ bỏ, là phù thành, quy mô to lớn viễn siêu Xích Hà Thành, cách nồng đậm sương đêm. Đều có thể nhìn thấy trên đại địa tòa kia to lớn, sáng chói thành trì. Quang mang đều xông lên bầu trời đêm, là phù sơn. Mặc dù bị người phương ngoại từ bỏ, nhưng xung quanh khu vực lại chưa từng suy tàn. Tương phản không gì sánh được phồn hoa, bởi vì trông coi ngày xưa phương ngoại tiên sơn di trì. tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết cao cấp hỏa tuyền. Tưởng tượng năm đó, phương ngoại chi địa cường giả đỉnh cấp, muốn tăng lên La Phù Sơn phẩm cấp, Mạnh Tinh Hải lắc đầu, không tiếp tục nói, hiển nhiên, ngày xưa chuyện làm hệ trọng đại, người phương ngoại chuyện cần làm tương đương điên cuồng, nguyên bản La Phù Sơn liền đã vô cùng ghê gớm, xem như phương ngoại tiên sơn, còn muốn tăng lên phẩm cấp, Tần Minh cũng chỉ có thể cảm thán những người kia đại thủ bút, La Phù Thành. Gần nhất được xưng tụng nhân khí bạo dạp, phương ngoại môn đồ chiến đấu, các nơi đều biết, có không ít người tu hành chạy đến, muốn chứng kiến một ít sự tình, cửa thành lầu như là một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững. Phi thường to lớn, tường thành cao lớn, vắt ngang phía trước, Tần Minh bọn hắn nhập thành, cảm nhận được nơi đây sán lạn cùng náo nhiệt. Nơi này độ sáng cùng có Thái Dương thời đại không có gì khác biệt, trong thành trên đường cái rộng rãi, rất nhiều chiếc xe thú song hành đều không chen chúc. Hai bên trong cửa hàng dòng người ra vào, làm ăn cực kỳ phát đạt, đến hiện giai đoạn, các đại khách sạn cơ hồ không có phòng. Rất nhiều người chỉ có thể đi thuê dân cư, Mạnh Tinh Hải sớm đã sớm để cho người ta đặt trước hai cái gian phòng, mà lại đều là mang tiểu viện loại kia. Tại cái này tấc đất tấc vàng trong thành lớn, phí tổn khẳng định không ít. Cùng ngày, Tần Minh liền gặp được Lê Thanh Nguyệt, nàng tại lân cận nhà khách sạn kia bên trong. Buổi chiều tới gặp hắn cùng Mạnh Tinh Hải, Tần Minh, lần này cần làm phiền ngươi. Lê Thanh Nguyệt tóc xanh như suối, tư thái như tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại, một bộ áo trắng, không thi phấn trang điểm, gương mặt đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ. Nàng trong vát, xinh đẹp nho nhã, mỉm cười lúc giống như dáng mây phá sương mù, cả người đều đang phát sáng. Tần Minh cười nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, cùng ta không cần khách khí, ngươi nụ cười này sáng rõ ta đều nhanh mở mắt không ra. Quá sán lạn, Lê Thanh Nguyệt mỉm cười gật đầu, cảm thán còn tốt, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có không gượng dậy nổi, vẫn như cũ cùng quá khứ một dạng, ta mang ngươi đến trong thành đi dạo một vòng, thuận tiện đi ăn một bữa cơm. Cũng cùng ngươi nói rằng lần này ở trong La Phù Sơn phải chú ý một số việc. Lê Thanh Nguyệt nói ra, cũng hô Mạnh Tinh Hải cùng đi. Mạnh Tinh Hải khoát tay từ chối nhã nhặn, nói, lớn tuổi, cùng các ngươi đi cùng một chỗ trông có vẻ già. Ta vẫn là tới tìm ta lão bằng hữu đi. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt đi ra ngoài. Chưa qua bao lâu, liền lần lượt trông thấy mấy vị người quen. Phương ngoại môn đồ có không ít cũng ở tại phụ cận đại khách sạn, đang nhìn cái gì? À, đó là Vương Thải Vi. Lê Thanh Nguyệt cười nói, không phải, nhìn thấy ta, thân đệ đệ, Thôi Xung Huyền. Hắn làm sao cũng tới. Tần Minh nói ra, Lê Thanh Nguyệt nói, đoán chừng là muốn giúp Thôi Xung Hòa tranh đoạt món kia gần tiên đồ vật. Hết chương.